Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, chương 540, Tesoro cùng Siki hải tặc chi khống chế thì lượng ngốc manh chó. Cái thế giới này, cái gì mới là cường đại nhất? Liên quan tới thuyết pháp này, có rất nhiều phiên bản, có người nói là quyền lực, là cái loại này đem người dẫm ở lòng bàn chân. Từ trên cao đi xuống quan sát cảnh sắc, nhân là một loại gần như bệnh hoạn động vật, bọn họ luôn là sẽ công kích cùng mình ý kiến không gặp nhau người. Dùng cái này thành lập cảm giác ưu việt, mà quyền lực có thể để cho bọn họ càng nhiều nếm chút loại này ưu việt. Tới xác lập, cường đại, tâm, nhiều người hơn cho rằng là thực lực, nhất là ở trên cái thế giới này. Tồn tại lấy sức một mình chống lại quốc gia lực lượng đáng sợ. Là một người đủ để dùng sức mạnh thay đổi quyền lực gông xiềng. Quyền lực ngược lại thành làm nổi bật nó bối cảnh bản. Nhưng là Tesoro lại cho rằng là kim tiền. Tại khác thế giới trong không có gì là không mua được. Cho dù là những thứ kia lấy nhìn xuống nhìn thế giới người. Cũng phải đối với hắn cúi người gật đầu. Những cường giả kia. Cũng phải rót ở kim tiền thế công xuống. Có lẽ ở những người khác xem ra, kim tiền đối với quyền lực và cường giả mà nói đều có thể tùy tiện đạt được vật. Quyền lực có thể bóc lột tầng dưới chót nhân, từ bọn họ lòng bàn tay nắm chặt tới khổ cực tiền mồ hôi nước mắt. Có thể Tesoro muốn cười bọn họ, thật là bầy không từng va chạm xã hội quỷ nghèo. Cường giả có thể tùy ý dựa theo ý nghĩ của mình thành tựu. Từ những người khác trong tay cướp đoạt kim tiền, thậm chí miễn phí đất hưởng thụ, nhưng là một người mạnh hơn nữa, có thể thật thay đổi thế giới sao? Cường như hải quân đại tướng, tứ hoàng, cũng không có người nào dám hướng thế giới tuyên chiến, mà kim tiền có thể. Hắn, Tesoro, đang dùng kim tiền thay đổi thế giới. Cuối cùng có một ngày hắn muốn cho thế giới quý tộc thiên long nhân cũng vừa ngã vào kim tiền lực. Lượng xuống, ở trước đó kế hoạch sau khi thất bại, liền biến mất biệt tích kim sư tử liền đứng ở Tesoro bên người. Cùng hắn cùng từ trên núi cao quan sát phía dưới. Ở phía dưới, là mặc đơn bạc sức lao động, giá rét khí trời, mặt trời chói chang cũng không thể cho bọn hắn cung cấp bao nhiêu ấm áp. Ra sức làm việc ngược lại thành loại xua cái lạnh giải thoát. Rất cảnh tượng tuyệt vời. Không phải sao? Tesoro bật cười. Trên người hắn mang đầy đủ rồi do vàng làm thành đồ trang sức. Cùng bên dưới những hình người kia thành so sánh rõ ràng. Kim sư tử Siki đi theo cười cười. Hắn cũng không để bụng những người đó sống chết. Chẳng qua là cảm thấy như vậy thật. Rất lãng phí. Vì sao không cho bọn hắn mặc vào một món vừa người quần áo? Như vậy ít nhất có thể bán thêm sức lực một đoạn thời gian. Lấy ngươi tài lực, cho bọn hắn đa ngồi một bộ quần áo lại dễ dàng bất quá. Cứ như vậy đảo nhỏ, mấy ngàn người, mỗi ngày ít nhất chết mấy chục. Không cảm thấy đáng tiếc sao? Đáng tiếc, Tesoro vì cái này từ mà cảm thấy bật cười. Ở chỗ này của ta. Có thể không dùng được cái từ này. Ta quả thật không thiếu về điểm kia tiền cho bọn hắn dựng nhiều chút quần áo. Chỉ bất quá thống khổ không chịu nổi mặt mũi càng khiến người ta vui thích. Hắn lời nói có chút mịt mờ, nhưng cũng minh bạch. Tiền đối với hắn mà nói chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Hắn càng coi trọng là tâm tình mình. Kim sư tử Siki nghe rõ ý hắn. Cái này tỏ rõ chính là dùng kim tiền tới tìm yêu cầu chuyện vui ra hỏa. Này vốn là tiền hắn. Hắn ngược lại không có lưu tâm cái gì. Nhưng chủ yếu là, chết như vậy pháp, có thể hay không trì hoãn sự tình. Kim sư tử Siki hỏi, đây mới là hắn quan tâm nhất địa phương. Không biết, cho dù này mấy ngàn người chết hết, cũng có biện pháp toàn bộ thay đổi thượng. Một người 200.000 belly, ta nhưng là từ mấy chục quốc gia mua sắm gần 100.000 nô lệ. Đã sớm suy nghĩ kỹ tình huống thương vong, tài đại khí thô là chống đỡ hắn lai lịch, cho dù cái này số tiền cao hơn nữa thượng mười mấy lần, Tesoro vẫn có thể dễ dàng xuất thủ. Dù sao hắn nắm giữ đến cái thế giới này 20% vốn lưu động. Lòng người thật là kinh tởm a. Chấm ngoặc kép, Kim Sư Tử Shiki thở dài nói. Nhưng phần này kinh tởm thu cái thế giới này thú vị và tuyệt vời địa phương. Có lẽ chính là bởi vì này, Kim Sư Tử Shiki hắn mới có thể sinh ra cái loại này chinh phục thế giới khát vọng. Đem phần này kinh tởm thu hết trong túi. Ngươi đây là đang biến hình đất diễu cợt ta sao? Giọng nói của Tesoro hàn liệt. Nếu như không phải là ngươi đối với ta hữu dụng, ta sẽ giết ngươi. Ở trải qua kia đoạn bị thiên long nhân nhốt quá hạn ánh sáng, Tesoro tối chán ghét sợ hãi cũng không cách nào chủ đạo. Cho dù là người khác chửi rủa diễu cợt, cũng sẽ để cho hắn liên tưởng đến không cách nào chủ đạo vận mạng mình thời gian. Những lời này cũng là ta đối với ngươi nói. Kim Sư Tử Shiki giống vậy lãnh ngôn trả lời. Tesoro cười một tiếng, hắn thu hồi trên mặt hung ác. Bây giờ mà nói lấy hắn cùng với Kim Sư Tử Shiki hợp tác đến xem. Hai người có con mắt tính đô là nhất trí, là không có khả năng bởi vì này điểm mâu thuẫn đưa tới mâu thuẫn mà phá hư. Hắn có thể không có thời gian đem tinh lực thả tại loại này vô vị tranh chấp thượng. Một điểm này Kim Sư Tử Shiki cũng giống như vậy. Ngươi chuẩn bị cũng hoàn toàn sao? Dĩ nhiên, Shiki trả lời. Mặc dù không có Goro Goro Nimi Fruit năng lực giả, ở tinh tế đoan chính hướng tồn tại có nhiều vấn đề, dã thú cũng rất khó hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh. Bất quá ở dưới tay ta nghiên cứu bên dưới, cũng coi như có vài phần trước uy phong. Shiki phong cách làm việc nghiêng về cẩn thận, nhưng chuẩn bị xong sau lại vừa là không giữ lại chút nào toàn lực đánh ra. Lúc trước Kuzan, Saido cùng với cười một tiếng tập kích thời điểm, hắn còn không có chuẩn bị xong, đưa đến những thứ kia chiến lực bạch mất không, chỉ bất quá lại không có thương tổn được cơ sở. Hắn cẩn thận để cho hắn cái kế hoạch này giữ lại. Hắn thủy thủ đoàn chuyện an bài trước tại cái khác cái đảo. Mà bây giờ ở Tesoro tài trợ xuống, rất nhanh thì hắn lần nữa nhặt phần kế hoạch này. Ta cũng không hy vọng xảy ra vấn đề gì. Đến lúc đó giữa chúng ta cũng không phải là không vui đơn giản như vậy. Tesoro nhắc nhở, cái này không dùng ngươi nhắc nhở. Nếu như bị lỗi lời nói, giữa chúng ta cũng chỉ có binh khí rồi. Đến lúc đó, ta sẽ đem ngươi đúc thành kim sắc pho tượng, để cho nhân chiêm ngưỡng đã từng truyền thuyết. Tesoro ở đã từng hai chữ thượng tăng thêm giọng, là đang ở cảnh kỳ đến Kim Sư Tử một chút. Bọn họ thời đại sớm liền đi qua. Truyền thuyết là so với như ngươi tưởng tượng còn khốc liệt hơn máu tươi xây thành. Tiểu tử, cái gọi là truyền thuyết không phải là bị người phá hư. Tesoro cười nói. Hắn không khách khí chút nào đâm Kim Sư Tử Shiki vết xéo. Vẫn bị một cái so với ngươi trẻ tuổi gấp mấy lần ra hỏa. Không cảm thấy buồn cười không? Thời đại đã bất đồng. Cuối cùng muốn biến hóa. Tựa như cùng kia cao cao tại thượng thiên long nhân. Không lâu sau nữa sẽ quỳ ta dưới chân. Không có gì là vĩnh hằng bất biến. Kim Sư Tử Shiki mặt tối om om, bị một tên tiểu bối giễu cợt. Hắn tức giận nhưng là trong nháy mắt liền tăng. Ngươi không cũng giống vậy sao? Như thế, không giống nhau, khác, đừng, nói với ta, ngươi không phải là lại ẩn núp người kia. Kim Sư Tử Shiki nói, theo những lời này, tâm tình của hắn tựa hồ tốt hơn nhiều. Trên mặt đen chìm quét một cái sạch. Nụ cười cũng đi theo ra ngoài. Kim Sư Tử Shiki tiếp lấy thẳng thắn nói. Cũng không coi là mất thể diện. Dầu gì đó cũng coi là một cái đem người tới Phật. Nói không chừng sau này thời đại trong sẽ lưu hắn lại truyền thuyết. Tuy nói ngữ phần lớn ý là chuẩn bị diễu cợt Tesoro, nhưng đối với Saido đánh giá, Shiki lại là dựa theo nội tâm ý tưởng vừa nói. Cuối cùng có một ngày, cái này biển khơi sẽ bởi vì hắn mà thay đổi. Tránh, ngươi nói không sai, nhưng này không phải là cái gì tốt đáng giá mất thể diện sự tình. Ta cũng không muốn cùng hắn phát sinh mâu thuẫn. Đây là ngươi sợ hãi mượn cớ. Chỉ có người yếu mới sẽ chọn trốn tránh phương thức. Kim sư tử Shiki cố ý khích cả giận nói. Tesoro không có mắc lừa. Hắn cố ý đang nói thời điểm có một chút truyền thuyết. Bị như ngươi vậy trong truyền thuyết hải tặc nói thành người yếu. Chỉ có thể nói ngươi quá mạnh mẽ, mà không phải ta quá yếu. Huống chi, ta từ không có nói qua. Thực lực của ta cường. Ta là một người nghệ sĩ. Nghệ sĩ chỉ là dùng để hấp dẫn ánh mắt. So với nghệ sĩ càng giống như thương nhân. Nhưng nói là nghệ sĩ cũng không sai. Ngươi cái tên này rất biết diễn trò. Kim sư tử Shiki con đường. Bị trong truyền thuyết hải tặc tán dương thật là vinh hạnh. Nhưng là, ngươi tốt nhất chứng minh ngươi giá trị. Hắn một lần nữa nhắc nhở. Đối với không có giá trị nhân, Tesoro làm mãi mãi cũng là tiêu hủy. Bây giờ liền có chuyện muốn ngươi đi làm. Mới vừa dễ dàng chứng minh ngươi giá trị. Kim sư tử Shiki nhướng mày một cái. Hiện giờ Tesoro phiền toái cũng chỉ có tiểu tử kia sự tình. Rất hiển nhiên hắn muốn kỳ chứng minh giá trị địa phương ở nơi này. Tuy nói hắn không sợ tiểu tử kia, nhưng là nhiễm phải kia phiền toái không thể nghi ngờ là cho mình kế hoạch thêm ngăn trở. Nhất là lần trước cô gian, cười một tiếng tề tụ chính là Saido giở trò quỷ. Kim sư tử Shiki nghĩ, muốn trả thù. Đó cũng là sau khi sự tình, mà không phải bây giờ. Ngươi muốn cho ta ra mặt, giúp ngươi giải quyết cái phiền toái này. Kim sư tử Shiki từ chối. Có thể ngươi không phải nói, không muốn cùng tóc sinh mâu thuẫn. Ở phương diện này, ta cũng có chuyện phải làm. Không muốn cùng không cần thiết, là không đồng ý nghĩ. Tesoro nói, Saido trí tuệ cùng với thực lực. Đều là hắn thật sự không nghĩ dính. Nhưng hắn không thể không nhiễm phải cái phiền toái này. Saido tra đến Minh Vương sự tình tới. Này sẽ phá hư đến hắn kế hoạch. Để cho hắn tìm phiền toái lời nói. Ảnh hưởng đến với thế giới chính phủ giao dịch cũng không tốt. Tesoro nói. Ngăn lại hắn chung quy. Làm được đi. Ta cự tuyệt. Ngươi không nghĩ chọc phải cái phiền toái này ảnh hưởng giao dịch. Mà ta cũng không muốn chọc phải cái phiền toái này ảnh hưởng kế hoạch. Giữa chúng ta hợp tác, cũng không bao gồm cái này. Kim sư tử Shiki nói. Tesoro cau mày, Kim sư tử Shiki thái độ này để cho tâm tình của hắn cũng không vui. Nhưng hắn tựa hồ cũng không thể ở cái điểm này chọn lựa dư thừa biện pháp. Hắn cùng với Kim sư tử Shiki hợp tác làm lại không có bao gồm một điểm này. Tựa như cùng hắn không cách nào chỉ huy sứ cơ một dạng Shiki cũng không cách nào phái đi hắn. Hắn cùng với kỳ giữa tranh phong tương đối càng nhiều là đang ở vì bọn họ tự thân tranh thủ lợi. Ích, Saido phiền toái là thiết thực. Từ hắn dưới tay nhân truyền lên tình báo. Hắn đã theo bại lộ đầu mối đuổi tới rồi. Tesoro suy tư một phen. Hướng về phía Kim sư tử Shiki nói. Nếu như nói cổ đại binh khí Minh Vương tin tức đây. Tesoro thả ra tin tức nặng ký. Kim sư tử Shiki trong mắt trấn tĩnh cũng bị đung đưa. Cổ đại binh khí Minh Vương không thể so với cái khác. Là có thể điện định một cuộc chiến tranh thắng bại vũ khí cuối cùng. Khát vọng xưng bá đến thế giới hắn. Đối với cái này dạng binh khí tự nhiên thấy thèm. Ngươi là nói. Lần này ngươi cùng thế giới chính phủ thật sự hợp tác giả Minh Vương. Kim sư tử Shiki đầu tiên là hỏi. Tự nhiên không phải là. Giả Minh Vương vật này lại làm sao có thể để cho tham lam hải tặc hành động. Lần này là thật. Thật. Vậy cần gì phải che giấu giấu đất làm giả Minh Vương một bộ này. Kim sư tử Shiki nghi ngờ. Nếu như Tesoro trong tay nắm là thực sự Minh Vương. Hắn hoàn toàn có thể chọn lựa hơn đơn giản là phương thức tới quấy loạn cái này biển khơi cách cục. Tesoro biết, không đem tin tức để lộ ra ngoài lời nói. Đối phương là không sẽ động thủ. Saido cùng ta hợp tác chế tạo Minh Vương. chỉ bất quá hắn thủ hạ Wapol ở tạo thành thời điểm lại mất tích, nói cho đúng là cháy. Tesoro giải thích, vì phòng dừng tình huống ngoài ý muốn phát sinh, ta cố ý đem địa điểm an trí ở không người trên hoang đảo. Nhưng khi Minh Vương thành công chế tạo sau khi, hắn lại mang theo Minh Vương cùng biến mất. Kim sư tử Siki không cảm thấy Tesoro ngay cả cơ sở giám thị cũng không có an bài. Thậm chí phụ cận chung quanh hải vực đều bị Kỳ Bình An cắm lên tầm mắt. Có thể ở dưới tình huống như vậy, người hay là mất tích, hoặc là Tesoro nói dối, hoặc là chính là cái đó gọi là Wapol ra hỏa bản lĩnh không bình thường. Từ Tesoro phản ứng, cùng với hiện nay hoạch định, hắn canh nghiêng về điểm thứ hai, người chắc chắn người kia là sai đô nhân. Bản vẽ người nên rõ ràng là ai đi. Đã từng cổ đại binh khí Minh Vương tin tức cũng phí. Dương dương đất truyền qua. Chẳng qua là khi đó cũng chẳng có bao nhiêu nhân ý thức được đó là đáng sợ dường nào vũ khí. Kim sư tử Siki gật đầu. Cái phiền toái này ta tiếp rồi. Tesoro dương mắt nhìn hắn một chút. Bây giờ đang ở kim sư tử Siki xem ra. Chỉ sợ không phải phiền toái, mà là hương bột bột. Chờ hắn vạch trần cái loại này, kia không còn gì tốt hơn nhất. Ta vừa vặn cũng có thể nhìn một chút. Trong truyền thuyết hải tặc bản lãnh, có phải là thật hay không đáng giá để cho cái này hợp tác tiếp tục tiếp. Những lời này là Tesoro, cố ý nói, về phần hợp tác lại không có đình chỉ khả năng. Hắn con mắt là để cho cái này biển khơi hỗn loạn. Từ đó lật thiên long nhân thống trị, kim sư tử Siki con mắt chính là đoạt được cái thế giới này. Hai người con mắt ít nhất ở bây giờ là không mâu thuẫn. Mà cho dù kim sư tử Siki không cách nào mang đến cho hắn bao nhiêu lợi ích, lại nhất định sẽ để cho cái thế giới này hướng hắn hy vọng phương hướng phát triển. Này đáng giá được hắn đi ủng hộ kim sư tử Siki rồi. Người sẽ thấy, ở hải điều truyền đạt báo chí tin tức thượng, kim sư tử Siki nói, hắn lúc trước không muốn trêu chọc Saido, càng nhiều là lo lắng những biến cố khác. Kuzan cùng với cười một tiếng tồn tại, nhất là cười một tiếng, hai lần hắn đụng Saido, cũng thà cùng hành động, cũng đủ để hiểu quan hệ không tầm thường. Chỉ bất quá, ở cổ đại binh khí Minh Vương như vậy hạng cân nặng trọng bảo trước mặt. Cho dù hắn thật sự đối mặt địch nhân là cười một tiếng, hải quân đại tướng, hắn cũng sẽ không chút do dự lựa chọn hành động. Dã tâm ra từ không buông tha bất cứ cơ hội nào. Tin tức điều tiếp theo một tháng này tin tức ta đều sẽ mua. Hy vọng gặp lại ngươi tin tức tốt. Tesoro từ trong lòng ngực của hắn móc ra một ngón tay châm đưa. Cho Siki, bất quá tốt nhất ngươi động tác nhanh lên một chút. Ta đã trước một bước phái thủ hạ thái độ khiêm nhường biểu thị. Có lẽ hắn cũng đồng ý mới rời khỏi rồi. Như vậy người Minh Vương tin tức liền chặt đứt. Kim sư tử Siki không có nói gì nhiều lời nói. Hắn dùng hành động để bày tỏ hắn gấp gáp. Hắn thân thể trôi lơ lửng lên. Rồi sau đó trực tiếp hướng không trung bay khỏi đi. Hắn có thể thủ thắng sao? Đợi ở Tesoro bên cạnh có may mắn fruit năng lực may mắn tiểu thư hỏi. Không biết, cho nên bắt hắn làm thí nghiệm. Tiếp theo trong một tháng tin tức điều truyền đạt tin tức cũng cho ta mua một phần. Để cho nhân chú ý tới hướng tin tức, Tesoro phân phó nói, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.